Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chém dưa thái rau như vậy dễ dàng. Cọng lông lộ ra thèm thuồng linh sủng là không phải một ngày hay hai ngày rồi. Thấy cái kia đôi khao khát đôi mắt nhỏ, Nhâm Nhất cũng rất bất đắc dĩ. Đại gia, ta cũng muốn cho một mình ngươi. Vấn đề là bọn họ đã nhận chủ. Coi như ta chết, bọn họ cũng sẽ cùng theo chôn theo. Vô luận như thế nào không có cách nào giải trừ quan hệ này. Ai nha, biết, ta còn có thể đoạt ngươi không được. Ai, hiếm một chút, trêu chọc nó một chút môn chơi đùa. Cũng có thể chứ. Cọng lông lộ ra bóng lưng gục bước nhanh rời đi. Không tính tiếp tục tiến hành cái này mất mặt đề tài. Nhâm Nhất sờ một cái xương sống mũi. Cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau hắn. Không dám lên tiếng quấy rầy. Hai người quá năm cửa ải chém sáu tướng. Dọc theo đường đi bắt trước làm theo. Lại tước được chừng 10 viên thú hạch sau. Rốt cuộc chạy tới cái kia thần bí tế đàn nơi. Trong tế đàn lúc này. Quả nhiên giống như cái kia lương chủ tiệm nói như vậy. Điêu khắc là một cái thần bí quái thú hình giống. Hắn chừng cao một trượng. Nửa người là hình người. Quang nhìn như vậy. Còn rất anh tuấn. Ngoài ra nửa bên là một loại hằng cổ không thấy thú hình. Tóc hắn. Giống như căng vọt cỏ dại như thế. Thùy trên đất. Trên người đó lông thú rất dài. Cũng hiện ra quỷ dị màu xanh đậm. Mặt ngoài còn bao trùm được có tầng tầng trùng điệp miếng vảy. Đặc biệt giống như một loại tương đối hiếm thấy quái thú. Rùa lông xanh. Tay hắn đã không thể xưng là tay. Mà là móng vuốt. Phía trên móng tay là không phải rất dài. Lại căn sắc nhọn tựa như châm. Một móng vuốt đi xuống. Có thể châm thủng nhân mật. Bắp đùi rất to. Ước chừng so với người hình chân lớn mấy vòng. Nhìn cực kỳ không cân đối. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó. Con mắt không giống pho tượng màu xám mù mịt. Ngược lại có loại rất sống động cảm giác. Phảng phất nó là lớn lên ở sống trên người. Mà là không phải một cái vật chết. Nửa người nửa thú pho tượng. Không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Một cổ lăng nhiên không thể xâm phạm uy thế hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Bức bách nhìn thấy đến người khác. Liền muốn quỳ hạ triều bái. Hắn lại là trong mắt thế nhân vạn ác bất xá thái tử. Trên thực tế, vào giờ phút này, cũng xác thực quỳ một vòng đối với hắn vào hành triều bái nhân. Bọn họ chính là thái tử trung thực đội hộ vệ. Một đám cuồng nhiệt khát máu phân tử. Sở dĩ nói như vậy bọn họ. Là bởi vì bọn hắn trước mặt, đã quỳ xuống thập cái cô nương trẻ tuổi. Các nàng người người xinh đẹp như hoa, quần áo không đủ che thân, bị những thị vệ này trói gô không nhúc nhích được. Các nàng tư thế cũng là một loại rất trạng thái quỷ dị. Thân thể về phía sau ép, đầu cùng chân bị buộc chung một chỗ. Cả người bị như vậy cực kỳ khó chịu buộc chặt. Kia nhô thật cao thịt KELLY gạch nối TAUYENCV.com một dạng. Cùng với thần bí sâu thảm chân KELLY gạch nối TAUYENCV.com lúc này. Đem trên người đầy đủ mọi thứ tuyệt mỹ đặc thù. Không giữ lại chút nào bại lộ ở trước mắt mọi người. Những thái tử đó thị vệ. Cũng không có đối những cô nương này tay máy tay chân. Thậm chí, nhìn liền cũng không nhìn tới liếc mắt. Chỉ sợ tiết độc các nàng. Từ đó làm cho cúng tế thất bại. Ở chung quanh ánh lửa ấn chiếu xuống. Hương diễm này tàn bạo một màn. Cho dù là cọng lông lộ ra nhanh như vậy thiên tuế khô cứng lão đầu. Cũng không tránh được hô hấp dồn dập. Chớ đừng nói chi là Nhâm Nhất như vậy huyết khí phương cương tiểu tử trẻ tuổi tử. Kia máu mũi trực tiếp liền sôi trào mãnh liệt phun trào khỏi đến. Dừng cũng không ngừng được. Làm một cỗ gió lạnh thổi qua, một cây đuốc đột nhiên dập tắt, một người trong đó thái tử thị vệ giống như là đắc tín hiệu gì. Đột nhiên nhảy bật lên, giận dữ hét, giờ đã đến, mau ra tay. Nói xong, hắn quét địa một chút, từ bên hông mình rút ra một cái mang theo lục quang chủy thủ. Hướng về phía thứ một cô nương nơi cổ, giơ tay lên liền muốn đâm xuống. Không được, nhanh cứu người. Cọng lông lộ ra thứ nhất tỉnh hồn lại. Không chần chờ nữa. Trong tay phù bảo trong nháy mắt hướng về phía người kia ném qua đi. Một cái dài 7-8 trượng mảnh nhỏ đao lăng không xuất hiện. Trong nháy mắt liền đem người kia cánh tay, rắc rắc. A, là ai đánh lén? Lăn ra đây cho ta. Nam tử che cụt tay. Thở hổn hển chế biến trước. Bởi vì đưa lưng về phía. Hắn cũng không có thấy rõ đánh lén quá trình. Quay đầu lại. Sau lưng chẳng có cái gì cả. Thế giới hay lại là an tĩnh như vậy. Hắn đồng bạn bên cạnh môn vốn là muốn hạ đao tay. Bị biến cố này kinh trụ. Cứng ngắc lập tại chỗ nhìn hắn. Không biết làm sao. Chờ trong chốc lát cũng không thấy có người đi ra. Nam tử nhịn đau hô xích đến đồng bạn. Nhìn cái gì vậy? Mau ra tay a. Chậm liền vô dụng. Hắn biết trong tối có ẩn núp người. Không biết sao sự quan trọng đại. Trước hết đem nghi thức cúng tế toàn bộ làm xong mới có thể. Nếu không lại phải lãng phí thời gian một năm. Những đồng bạn không dám thờ ơ. Vội vàng đem trong tay ra hỏa hung hãn vung xuống đi. Lần này, giống vậy lại vừa là hét thảm một tiếng vang lên. Chỉ bất quá, cắt là không phải thị vệ tay. Mà là đối phương cặp chân. Cứ như vậy đồng loạt chặt đứt. Người sở hữu sợ hãi tụ chung một chỗ. Nơi nào còn có tâm tư đi đối phó những cô nương này. Thị vệ đầu lĩnh đem trong tay chùy thủ ném một cái. Từ trong túi quần móc ra một cái kỳ lạ ngư. Miệng của nó rất dài rất dài. Giống như một thanh kiếm như thế. Hướng về phía khắp nơi qua loa công kích. Cút ra đây. Ta biết ngươi ở phụ cận đây. Có loại khác làm rụt đầu ô quy. Chúng ta đau thật thương thật làm một cuộc. Cái này kiếm ngư mỗi hơi ra đi một lần. Liền sẽ mang một cái nước chảy phun ra ngoài. Nhìn thật yếu. Còn không có kia hà binh phun ra lửa. Tới có sức rung động. Bất quá. Làm nước kia lưu thấp ở phụ cận trên mặt đất. Trên đá. Hoa cỏ bên trên lúc. Kia thử chuồn âm thanh bên tai không dứt. Định nhãn nhìn một cái. Phía trên giày đặc mảnh nhỏ tiểu phao phao. Đã đem những thứ kia vật mặt ngoài thân thể ăn mòn ra một cái động. Nhâm Nhất nhắc tới rất xui xẻo. Hắn tả đột hữu thiểm bật đát được vui mừng nhất. Lại không có một lần chạy thoát kia kiếm ngư công kích. Rất nhiều chất lỏng cũng phun đến trên người hắn rồi. Ngược lại, cọng lông lộ ra vẫn không nhúc nhích. Giống như một định hải thần châm như thế yên lặng đứng thẳng. Kia kiếm ngư, dĩ nhiên không công kích được hắn. Cũng may. Quần áo của Nhâm Nhất có chống nước phòng hủ công hiệu. Nước kia lưu phun ra ở phía trên. Rất nhanh thì nhỏ xuống đất. Trầm không trên đất trong mì đi. Lại cũng không có tung tích. Cho hắn không bị thương. Chỉ bất quá hư kinh một trận thôi. Tiểu tử, ngươi ở nơi này đừng đi ra. Để cho ta tới gặp bọn họ một chút. Cọng lông lộ ra thân trước sĩ tốt. Thứ nhất nhảy ra ngoài. Những thị vệ này cho hắn một loại rất cảm giác kỳ quái. Đầu tiên là bọn họ vũ khí. Không một là không phải hải lý loại vật. Thật thật tại tại hang lờm. Cũng đều là vật sống. Trọng yếu nhất là. Những nước này hàng bản lãnh cũng so với chủ nhân của bọn họ còn cường hãn hơn. Như vậy đề tài tới. Bọn họ lại là như thế nào cam nguyện luân vì ở trong tay người khác vũ khí đâu. Hắn tế khởi chính mình dài 7-8 trượng phù bảo binh khí. Đem kia 1-20 cái thị vệ. Phung phí thái thịt như vậy. Nhẹ nhàng thoải mái liền giải quyết. Sự tình nhìn rất quỷ dị. Lại kết thúc như vậy dễ như trở bàn tay. Để cho cọng lông lộ ra cũng có chút khó tin. Rất nhiều giết gà sao lại dùng đao mổ trâu ảo giác. Nhâm Nhất cẩn thận từng ly từng tí chảy qua những thị vệ này thi thể. Không để cho mình dính vào dòng máu của bọn họ. Đi tới những cô nương kia bên cạnh. Gặp các nàng phần lớn đều đã bất tỉnh. Số ít còn trợn đến con mắt. Nhưng là đờ đẫn dáng vẻ. Nhìn một cái chính là bị sợ bối rối trạng thái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.